Tiêu Đồng đau lòng gọi, nghẹn ngào nhìn cô, kích động và căng thẳng nói: lúc nãy cô đã ký tên, nộp hợp đồng. Nếu như cô ra khỏi cánh cửa khách sạn Á Châu, sẽ mãi mãi không thể trở về được nữa. Đường Khả Hinh nhất thời đứng lại, khuôn mặt rơi lệ, ngước nhìn biển rộng mênh mông ngoài đại sảnh. Chim biển kịch liệt bay lượn, nước biển cuộn trào, giống như một tòa giáo đường tín ngưỡng. Cô chớp mắt, đôi tay ôm chặt máy tính bảng thật mỏng, thậm chí ngón tay vuốt chặt góc cạnh của nó, giống như lập tức có thể tiếp xúc lấy linh hồn đã cô đơn và đáng thương của Tiểu Nhu. Trái tim cô lại kịch liệt đau nhói, chậm rãi xoay người, nhìn các thành viên Hiệp hội Rượu Đỏ, nhân viên làm việc, các đồng nghiệp khách sạn Á Châu đứng trước mặt. Cô lại di động đôi mắt đẫm lệ nhìn Bác Dịch, Tưởng Thiên Lỗi đứng trước một con rồng xoay tròn. Trái tim cô bất chợt đau đớn, lệ rơi nhìn Vi Tát và Trang Hạo Nhiên, im lặng đứng yên tại chỗ nhìn mình. Nhất là Trang Hạo Nhiên, tâm trạng căng thẳng, nắm quả đấm, hai mắt lóe ra kích động, muôn ngàn lời muốn nói cũng khó khăn, hết sức bất đắc dĩ. Vitas vẫn lạnh lùng, nghiêm túc nhìn học trò. Đường Khả Hinh chăm chú nhìn bọn họ, lý trí khôi phục một chút, lại chậm rãi cúi đầu, đôi tay mở máy tính bảng, vừa vặn nhìn thấy hình ảnh Tiểu Nhu bị chặt tay chân. Nước mắt của cô lập tức nhỏ xuống từng viên, đau đến không cả thở nổi, đau đến trái tim như bị bóp chặt, đau đến cô không nói thành lời, đau đến cả người ngã trên mặt sàn, kích động đau lòng, ngẩng mặt co quắp buồn bã, khóc thút thít một trận. Tất cả mọi người xung quanh, không có một người nào có thể đến gần cô, chỉ có một mình cô đơn, ôm máy tính bảng, khóc đau lòng, rất mâu thuẫn. Lúc này, Nhã Tuệ mới nhận được tin tức, nhanh chóng từ bên hầm rượu chạy tới, tách đám người, đau lòng đứng bên cửa, nhìn cả người Đường Khả Hinh cô đơn đáng thương, như một đứa bé bất lực, ôm máy tính bảng, ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo. Trái tim của cô nhất thời đau đớn như nứt ra, nghẹn ngào gọi: Khả Hinh. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn Nhã Tuệ xuất hiện trong đám người, lại khổ sở kích động kêu khóc: nếu như cuộc đời của em một đường buông xuôi buồm thuận gió, có lẽ em cảm thấy không nợ cuộc đời này. Nhưng bạn bè vẫn luôn là người quý giá và quan trọng nhất đời em. Nếu như không có bọn họ, căn bản cũng không có em hôm nay. Nhã Tuệ nghe nói như vậy, trong lòng lập tức đau nhói, cũng nhanh chóng chảy xuống nước mắt, nhìn người bạn thân: bây giờ em hoàn toàn không có tâm trí thi đấu, em hoàn toàn không có cách nào làm mọi chuyện. Bạn thân của em xảy ra chuyện, cô ấy từng vì em suýt mất mạng để hái cỏ linh chi. Nhưng hiện tại cô ấy đã xảy ra chuyện, em là em không làm gì được. Đường Khả Hinh nói xong lại trở lên kích động, đau lòng kêu khóc: những kẻ tàn nhẫn đáng chết kia, vì đạt mục đích sát hại một cô gái đơn giản nhất, trái tim tốt đẹp nhất. Đường Khả Hinh tức giận đến kêu khóc xong, mang theo thù hận, run rẩy bò dậy, còn muốn xông ra khỏi khách sạn Á Châu. Khả Hinh! Mọi người gấp gáp gọi cô lại. Đường Khả Hinh bất chấp, muốn xông ra, trong đầu của cô tất cả đều là hình ảnh của Tiểu Nhu bị giết hại. Cô đi đi! Một giọng nói chậm rãi, lạnh lùng truyền đến, từ trong đám người đông đúc bay đến, giống như tiếng chuông giáo đường thánh khiết buông xuống, lộ ra trang nghiêm và không khí thiêng liêng không thể xâm phạm. Đường Khả Hinh nhất thời dừng bước, lại nghe giọng nói quen thuộc này, nước mắt lập tức chảy xuống thẳng tắp, hai chân dính chặt tại mặt đất, thân thể nặng nề thở dốc. Mới chậm rãi xoay người, ở trong đám người, nhìn thầy giáo giống như một giáo sĩ, mặc tây trang màu đen, vẻ mặt lộ ra nghiêm túc, hai mắt thâm thúy, thậm chí không nhìn thấy một chút tình cảm, lại lạnh lùng, mở môi mỏng, không có thất vọng, cũng không có kỳ vọng nhìn học trò. Cô đi đi, nếu như cô muốn đi, không ai ép buộc cô ở lại. Giống như lúc ấy ở Cambridge, cô đi hoặc ở, cũng không có ai ngăn cản cô. Đường Khả Hinh dừng tại chỗ, vẻ mặt mờ mịt, chỉ còn lại nước mắt từng viên chảy xuống, không dám nói gì, cũng không dám kích động. Chỉ thật đau đớn, thật khổ sở, thật mệt mỏi, run rẩy nghẹn ngào nói: nhưng chuyện này đối với con quá tàn nhẫn.

Trang Hạo Nhiên nghe xong, trong mắt nhanh chóng nhấp nháy, mới vội vàng căn dặn Tiêu Đồng. Tiêu Đồng, cô lập tức dùng mệnh lệnh của tôi, nhanh chóng đến trung tâm kinh doanh rượu, yêu cầu đóng cửa chính của hầm rượu dưới lòng đất. Tại sao? Lúc này Tô Lạc Hoành đang bận rộn mấy chương trình, ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, khó hiểu hỏi. Đôi mắt của Trang Hạo Nhiên nhanh chóng di động, sắc mặt đông lạnh. Nếu như bọn họ muốn biết rượu đỏ ở nơi nào, nhất định sẽ đi nhiều hầm rượu. Ở chỗ đó gây ra hoảng sợ như vậy, chúng ta tới địa điểm đó trước, bọn họ sẽ cho rằng rượu đỏ giấu ở nơi đó. Lãnh Mặc Hàn nghe xong, hai tròng mắt nhanh chóng lóe lên. Chương 1094, không thể tiến hành. Giữa trưa, ánh mặt trời hết sức chói chang. Đông Anh nhận lệnh của Tưởng Thiên Lỗi cùng Tiêu Đồng nhanh chóng về phía hầm rượu. Hầm rượu dưới lòng đất dẫn đến bờ biển khách sạn Á Châu đang đón tiếp khách từ các nơi trên thế giới, nhưng bởi vì trung tâm kinh doanh rượu gọi điện thoại tới yêu cầu lập tức đóng cửa hầm rượu, lúc này Nhã Tuệ mới cùng hai tổ trưởng nhanh chóng mời tất cả tân khách đi khỏi. Lúc mời mọi người ra, nhân viên chia hai bên hầm rượu hết sức áy náy nói xin lỗi. Mặc dù có khách cảm thấy chưa đủ tận hứng, có phê bình kín đáo, nhưng vẫn từ từ bước ra khỏi hầm rượu. Một cơn gió quét tới, lay động rừng dừa, truyền đến âm thanh xào xạc. Một bóng người màu trắng tránh né lẫn vào góc chết của camera khách sạn Á Châu, đứng bên một rừng dừa, nhìn đám người bên ngoài hầm rượu bắt đầu khẩn cấp di tản. Thậm chí lấy Lưu Nhã Tuệ căn dặn tổ trưởng nhất định trong vòng 5 phút phải sơ tán toàn bộ khách trong hầm rượu, còn lại 10 phút dọn dẹp hầm rượu để cho khôi phục hiện trạng cũ. Tổ trưởng gật đầu một cái, lập tức đi vào. Lúc này, Đông Anh và Tiêu Đồng cũng cầm máy điện đàm, nhanh chóng đi tới, nhìn Lưu Nhã Tuệ đang lo lắng sơ tán khách đi khỏi. Ngay sau đó, bọn họ nghiêm mặt, căng thẳng hỏi, tại sao lâu như vậy, còn chưa đi hết? Lưu Nhã Tuệ mệt mỏi đến không thở nổi, vừa mới đau lòng chuyện của Tiểu Nhu, lại lo lắng chuyện của Khả Hinh. Lúc này, cô áy náy nhìn hai người nói, thật xin lỗi, hôm nay khách trong hầm rượu thật sự quá nhiều. Chúng tôi vốn ở khu Tây, nhưng buổi sáng quản lý trung tâm dịch vụ rượu lại ra lệnh, bởi vì mời khách quá nhiều lại ở khu Đông. Chuyện này Lauren vốn không đồng ý, nhưng bất đắc dĩ khách quá nhiều. Ở bên trong ước chừng hơn 600 người, bây giờ đang từ từ ăn xong bữa trưa, cũng sắp rời khỏi. Tiêu Đồng biết chuyện này có chút khó cho Nhã Tuệ, nhưng vẫn nhìn cô khẩn cấp nói, Nhã Tuệ, chuyện thật sự rất gấp, nhất định phải mau sớm đi di tản tân khách. Hơn nữa, bắt đầu bây giờ, cho dù là ai cũng không thể lấy bất kỳ lý do gì đến gần hầm rượu, hiểu chưa? Cho dù nhân viên cũng phải hoàn toàn lục soát thân thể, ngay cả một giọt rượu cũng không cho mang ra. Được, cô yên tâm. Nhã Tuệ gật đầu nói, cô không nói chúng tôi cũng làm được như vậy. Bởi vì hầm rượu vốn là nơi quan trọng, những người không có nhiệm vụ đều không cho vào bên trong, coi như nhân viên ra vào bình thường đều được huấn luyện rất nghiêm khắc. Tiêu Đồng và Đông Anh gật đầu, cũng không có đi khỏi, mắt nhìn các tân khách lục tục ra khỏi hầm, hỗ trợ chỉ huy tất cả nhân viên làm việc nhanh chóng thu dọn thức ăn và chén đũa còn sót lại. Sau đó tự mình dẫn người đi vào hầm rượu, cùng Lưu Nhã Tuệ, hai tổ trưởng và mười mấy bảo vệ cùng nhau nhanh chóng đi vào. Cuối cùng, tuần tra khu Tây và khu Đông, sau khi xác định không có ai, mới từng bước ra khỏi hầm rượu, chậm rãi đóng hai cánh cửa chính dày hơn 10 cm, theo phong cách châu Âu, lại kéo cửa chính hoa văn sợi ở bên ngoài, cùng nhau im lặng rời khỏi. Một bóng người màu trắng núp ở phía sau cây dừa, lộ ra nửa khuôn mặt, giống như có thể nhìn thấy, còn người quyến rũ khẽ chớp, nhìn chăm chú Đông Anh và Tiêu Đồng cùng mọi người rời khỏi. Cô khẽ mỉm cười, tay cầm mắt kính chậm rãi đeo lên, sau đó đón gió biển lạnh lẽo, mang giày cao gót từng bước đi về phía trước, lờ đãng thoáng nhìn, biết có mấy bảo vệ đang canh giữ tầng tầng. Cô ta chậm chậm cất bước đi tới tường rào phía sau hầm rượu, cảm thấy từng làn gió mát quét qua bên tai. Lập tức biết ở phía sau hầm rượu có vài gốc dừa, vài cành lá rậm rạp vừa vặn dừng ở hai song sắt hầm rượu. Song sắt đó có phong cách giống như hầm rượu Bordeaux ở nước Pháp, trụ sắt giống như cánh tay thô, mười mấy cây đâm lên cửa sổ.

chúng ta cảm thấy nó giống như người cha, thân thể mạnh mẽ kiêu ngạo, chống toàn thế giới, giống như thần bàn cổ. Nghe nói nàng tiên cá sẽ phát ra tiếng hát mê hoặc, làm cho không có người nào có thể kháng cự, để cho người ta đi biển mãi mãi ngủ say trong biển rộng. Mà hầm rượu nơi này của khách sạn Á Châu, thậm chí tầng dưới cùng đã bắt đầu khởi công, chuẩn bị kết nối với hầm rượu được xây dựng trong biển. Chúng ta không biết mỗi một đất nước rượu đỏ có thể lan tỏa ra mùi thơm không giống nhau, cũng giống như Pinot Noir, nó cắm rễ trong vùng đất không khác nhau là có thể tỏa ra hàng ngàn hàng vạn mùi vị. Nhưng chúng ta lại có thể mãnh liệt cảm nhận được chỉ có rượu đỏ quê hương mình thân thiết với chúng ta, gần gũi với chúng ta. Vào lúc đó, chúng ta không khỏi lệ nóng tuôn trào, cảm ơn những người trồng trọt, cảm ơn những người chưng cất để chúng ta được nếm mùi vị quê nhà. Tưởng Thiên Lỗi, Trang Hạo Nhiên chính là người như vậy. Bọn họ giống như những con sư tử hùng mạnh, đều không ngừng thay đổi chính mình, thay đổi toàn bộ thế giới. Nhưng bọn họ vẫn có một tín nhiệm, có phần trách nhiệm chưng cất ra rượu đỏ thuộc quê hương mình, tạo ra mùi thơm thuộc về mình. Phần kiêu ngạo này là thuộc về cả quê hương, thuộc về quê hương của mọi người. Hầm rượu đi thông đáy biển, tiếp tục uốn quanh chạy xuống. Càng đi xuống càng mãnh liệt cảm nhận được âm thanh của đáy biển, từng trận vỗ thẳng vào những thùng rượu gỗ sồi. Thậm chí rất nhiều dịch rượu ủ trong thùng gỗ sồi đã có đủ thời gian lựa chọn đóng chai, được đặt ở tầng tầng phao trong phòng bí mật. Có một số rượu có thời hạn hơn năm được lấy ra bán nhãn để bán. Có một số người lấy rượu 10 năm, 20 năm, 30 năm, 100 năm thì sẽ không lấy rượu ra. Chúng ta không muốn tiếp nhận Thượng Đế sắp đặt, nhưng rất nhiều người đều không thể hiểu ý. Tất cả mọi thứ Thượng Đế vẫn cho chúng ta luôn tốt nhất. Âm thanh bước chân giày cao gót từng hồi truyền đến. Bóng dáng của người phụ nữ dần dần xuất hiện trong hầm rượu thật dài. Ngón tay thon dài quét phủ từng chỗ lưu trữ lồi lõm không bằng phẳng trong vách, cảm thụ năm tháng bào mòn, cảm thụ loài người hủy hoại. Cô ta giống như là Thượng Đế phái sứ giả tới, muốn hủy diệt tất cả chỗ này. Mỗi một bước đi đều có một quả bom nho nhỏ như hạt gạo, với uy lực vô cùng mạnh, rơi xuống ở tất cả lối ra vào. Thậm chí cô ta đi tới một khu vực rượu đỏ kinh điển của Pháp, khẽ mỉm cười. Bên tai truyền đến tất cả âm thanh chỉ huy. Hai mắt cô ta chính là thấu kính tốt nhất trên thế giới. Tối nay sẽ có rất nhiều người thông qua hầm rượu xây dựng dưới đáy biển xông vào. 9 giờ sáng mai tổ chức thi đấu, đúng lúc này làm cho hầm rượu nổ tung. Lúc đó rất nhiều nước biển sẽ tràn vào cả khách sạn Á Châu, cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu sẽ không thể thực hiện. Một bóng người trong bóng tối, dáng lưng mang theo sự tang thương của năm tháng, dường như là vong hồn ma quỷ từ địa ngục trồi lên, trong miệng lẩm bẩm những câu nói không nghe rõ, dường như quẩn theo tiếng gió từ xa xăm vọng lại. Ngày mai, ta mong chờ ngày mai đến. Hết chương 1094, hết tập 210. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.